Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 729, chương 729, thiên chi lực đẳng cấp. Hỗn trướng, ăn ta một quyền, chết đi. Ông bỗng nhiên chỉ gặp một vị nội môn đệ tử lấy lại tinh thần, lập tức giận tím mặt, bước chân một điểm, vung vẩy lên nắm đấm, liền là hướng về phía Vương Khai đập xuống giữa đầu. Cùng lúc đó, còn lại các loại nội môn đệ tử cùng hạch tâm đệ tử đều là đầy mặt cười lạnh từ một bên quan sát. Tại bọn họ cho rằng Vương Khai hẳn phải chết không nghi ngờ, còn ăn ngươi một quyền, chết đi. Ngươi coi bản thiếu gia tại cùng ngươi đối hí sao? Cường giả tại giết người thời điểm bình thường đều là lạnh nhạt không nói. Ân, giống như bản thiếu gia như vậy, cường đại có nội hàm, trong trầm mặc mang theo đầy đủ bạo tạc lực. Vương Khai nhún vai, thần sắc có chút khinh thường, giơ cánh tay lên dùng sức quét qua. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 100.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 100 điểm. Chúc mừng chủ ký sinh thành công đột phá cảnh giới, đạt đến lục phẩm thiên vương cảnh. Ông phanh choàng, trong khoảnh khắc, tại Vương Khai nâng lên cánh tay quét xuống phía dưới, vị kia nội môn đệ tử nắm đấm trực tiếp bị quét vỡ nát ra, liên quan thân hình đều là bị hung hăng đánh bay trở về. Phù phù, oa ô, khụ khụ, trời, thiên vương cảnh. Cái kia ngoại môn đệ tử té ngã trên mặt đất, run rẩy vỡ nát nửa cái cánh tay, tay kia gấp bưng bít lấy, máu tươi liên phun, kinh hãi hô to: "Thiên vương, bá!" Lời vừa nói ra, lập tức dẫn tới đông đảo đệ tử sắc mặt đại biến. Cho dù là hạch tâm đệ tử, đều là sắc mặt có chút biến thành màu đen, trong ánh mắt tràn ngập kiêng kỵ chi ý. Ở đây người mạnh nhất đệ tử tu vi cũng bất quá là thiên vương đỉnh phong cảnh thôi. Bọn họ ở ngoại môn có thể xưng vương xưng bá, nhưng đều tại nội môn cùng hạch tâm điện bên trong đều là thuộc về yếu nhất cái kia một hàng đệ tử. Bằng không, vậy sẽ không bị ép buộc ra ngoài cửa tìm vận may tìm kiếm Vương Khai. Dù sao, có thể chọc giận thần nữ Hạ Tâm Nghiên đệ tử, tại tất cả mọi người cho rằng khẳng định không kém. Cho nên, thông thiên giáo chân chính cường đại đệ tử đều sẽ không lựa chọn tới ngoại môn. Ngẫm lại cũng thế, một cái nhỏ yếu ngoại môn đệ tử, thần nữ một ánh mắt đều có thể tiêu diệt đi, lại như thế nào sẽ bị chọc giận đâu? Người đến cùng là ai? Thiên vương cấp độ tu vi, tuyệt đối không chỉ là một vị ngoại môn đệ tử. Một vị hạch tâm đệ tử lạnh lùng nói ra. Lúc này hạch tâm đệ tử mày rậm mắt to, thân mặc đạo bào màu đen, thân thể khôi ngô đến cực điểm, xem xét liền là loại kia biêu hãn hung mãnh người, mà hắn cảnh giới cũng thuộc về ở đây người cao nhất một loại, chính là thiên vương thất phẩm chi cảnh. Trong nội môn đệ tử mạnh nhất cũng chỉ là thiên vương nhị phẩm thôi. Cái kia chút không có tới mạnh nhất nội môn đệ tử cao nhất cũng bất quá là thiên vương ngũ phẩm, so với Vương Khai hiện tại cảnh giới còn muốn không bằng, làm sao huống tới nội môn đệ tử cùng hạch tâm đệ tử. Còn không phải riêng phần mình lĩnh vực mạnh nhất, muốn cùng Vương Khai một trận chiến căn bản không có bất luận cái gì khả năng. Ân, người đoán không sai, bản thiếu gia cũng không phải là ngoại môn đệ tử, mà là thông thiên giáo giáo chủ tương lai. Ân, cũng là thiên châu đã từng chúa tể giả, có hậu cung giai lệ 30 triệu, thủ hạ binh tướng vô số kể. Vương Khai nhún vai, thần sắc có chút ngạo nghễ cười nói. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 100.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 100 điểm. Bá. Được nghe như thế ngôn ngữ, mọi người không khỏi là tại chỗ khóe miệng hung hăng co lại. Tự nhiên là cho rằng Vương Khai đang khoác lác bước, cùng hắn nói nhảm làm gì, đem hắn diệt chính là. Phanh, đột nhiên, một vị vóc dáng không đủ 1 mét nam tử từ trong đám người đi ra. Những nơi đi qua, bất luận hạch tâm đệ tử vẫn là nội môn đệ tử, đều là chủ động tránh lui nhường đường. Dù là vị kia khôi ngô đệ tử, đều là ánh mắt tràn ngập kiêng kỵ tránh ra bên cạnh thân thể. Nếu là Công Tôn Bất Cụ, Không sợ, sư huynh nguyện ý xuất thủ. Vậy sư đệ liền có thể an tâm. Cái kia Khôi Ngô đệ tử ôm quyền cười nói. Công tôn bất cụ, Vương Khai nghe vậy lông mày lập tức vẩy một cái. Thần sắc có chút ngạc nhiên nhìn xem vị kia người nhỏ bé đệ tử. Không khỏi ánh mắt quái dị cười nói. Người danh tự này lên ngược lại là thú vị. Không sợ, bất lực, cũng khó trách ngươi nhỏ như vậy vóc dáng. Chỉ sợ nữ tử chân đều cao hơn ngươi. Ngươi bất lực, cũng là chuyện đương nhiên. Bá, cái kia công tôn bất cụ gặp đông đảo đệ tử đều là sợ hãi mình. Cũng đối với chính mình cung cung kính kính. Vừa mới còn tại âm thầm đắc ý đâu. Nhưng không đợi đáp lời. Liền trực tiếp bị Vương Khai một câu. Cho chấn sắc mặt bỗng nhiên cứng đờ. Chúng nhân giờ phút này. Cũng là tất cả đều im lặng tại chỗ. Đặc biệt là cái kia chút giữ im lặng đáy lòng sợ hãi ngoại môn đệ tử. Càng là đối với Vương Khai gây sự bản sự. Bội phục đến tột đỉnh tình trạng. Cái này căn bản là đang tự tìm đường chết a. Ngươi tên gì? Ta xưa nay không giết hạng người vô danh. Công tôn bất cụ trầm mặt. Lành lạnh nói ra. Cái kia không đủ một mét người nhỏ bé. Giờ phút này bạo phát đi ra thiên chi lực. Lại là kinh khủng đến cực điểm. Ở đây người. Không khỏi là bị hắn chấn liên tiếp lui về phía sau. Dù là vị kia Khôi Ngô đệ tử. Cũng là bị chấn động lui về phía sau hai bước. Lại nhìn những ngoại môn đệ tử đó. Đã bị chấn thổ huyết ngã xuống đất. Thiên vương thất phẩm đỉnh phong. Mặc dù cùng cái kia Khôi Ngô đệ tử ở vào giống nhau tu vi cấp độ. Nhưng chân thực chiến lực. Lại so cái kia Khôi Ngô đệ tử. Cao hơn ra mấy lần. Hoặc là. Căn bản là không có cách lấy bội số để cân nhắc. Cấp một thiên chi lực. Vương Khai hai mắt lập tức có chút nheo lại. Thần sắc có chút kinh ngạc nhìn xem cái này người nhỏ bé hạch tâm đệ tử. Đây là mình đi vào thông thiên giáo. Đụng phải cái thứ nhất thi triển ra thiên chi lực đẳng cấp đệ tử. Mặc dù nói cái kia thần tử thánh tử linh tử bọn người. Vậy tất nhiên đều có được thiên chi lực. Nhưng là mình căn bản chưa từng gặp qua bọn họ thi triển. Không sai. Chính là cấp một thiên chi lực. Mặc dù ta chỉ là thiên vương thất phẩm cảnh. Nhưng lại nhưng lợi dụng cấp một thiên chi lực. Chiến thắng thiên vương bát phẩm cường giả. Xưng tên ra. Đao hạ. Chưa bao giờ có vô danh chi quỷ. Công tôn bất cụ có chút ngạo nghễ cười lạnh nói. Ba ba. Nghe vậy. Vương Khai lập tức đập lên bàn tay. Ánh mắt tràn ngập trêu tức nhìn xem cái kia công tôn bất cụ. Xem thường không thôi cười nói. Bất quá là chỉ là thiên chi lực cấp một mà thôi. Cũng có thể giả ra như thế không biết xấu hổ bức. Ngươi là tại Khôi Hải sao? Thiên chi lực. Thiên vũ người chuyên dùng sức mạnh nơi phát ra. Bình thường, đạt tới thiên binh cảnh, liền có thể tướng chiến khí, chuyển hóa làm thiên chi lực. Mà loại này thiên chi lực, chỉ là bình thường lực lượng thôi. Nếu là làm thiên chi lực có đẳng cấp, như vậy, lực lượng, liền sẽ phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Một khi vận dụng, vượt cấp giết địch, dễ như trở bàn tay. Nhưng mà, dù là cái kia công tôn bất cụ có được cấp một thiên chi lực. Vương Khai vậy là căn bản không thèm để ý. Muốn Vương Khai. Hiện tại thế nhưng là cấp 4 thiên chi lực. Hoàn toàn có thể từ thiên vương lục phẩm. Vượt cấp đối chiến thiên vương cửu phẩm đỉnh phong. Thậm chí thiên quân nhất phẩm cường giả. Đương nhiên. Cái này nhất định phải tại đối phương không có tướng thiên chi lực tu luyện tới có được đẳng cấp. Điều kiện tiên quyết. Nhanh chóng xưng tên ra. Công tôn bất cụ lúc này khí toàn thân rất nhỏ phát run. Cái kia cắn chặt hàm răng. Tựa như sau một khắc đều hội cắn nát đồng dạng. Như thế bị Vương Khai không nhìn trào phúng. Khiến cho công tôn bất cụ. Như muốn phát cuồng. Xưng tên ra. Xưng tên ra. Mày là ngớ ngẩn sao? Không báo danh. Liền không thể giết sao? Vậy thì tốt. Ngươi đứng ở nơi đó. Bản thiếu gia tới đánh ngươi đi. Dù sao bản thiếu gia không nói danh tự, người vậy sẽ không đánh trả. Vương Khai mặt đen lên, thần sắc có chút khinh thường cười lạnh nói. Bá, vừa mới nói xong, Vương Khai chính là chủ động xuất kích. Bước chân một điểm, chớp mắt hiện ra ở cái kia công tôn bất cụ trước mặt.